Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, phần 204, Thu Trường Sinh tiếp tục nói, ta ngẫm lại, Thanh Liên Kiếm Phái đã từng có 3 người biến mất ở Thâm Uyên Ma Động, còn lại 2 người một lòng hướng kiếm. Tự học luyện bắt đầu liền đem phi kiếm dung nhập kiếm phủ trong vòng. Đối hai vị tiền bối tới nói, bản mạng phi kiếm cùng bọn họ tánh mạng tương giao. Phi kiếm nếu là bẻ gãy, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên thanh kiếm này không nên là hai vị tiền bối sở luyện, bởi vì bản mạng phi kiếm nếu là không có tổn thất, bọn họ không cần luyện kiếm mà đi. Nếu là bản mạng phi kiếm tổn thất, bọn họ sẽ lập tức chết đi, cũng không có thời gian luyện kiếm mà đi. Như vậy nói đến, luyện chế kiếm này người chỉ có thể là hơn 1000 năm trước biến mất ở Thâm Uyên Ma Động Thanh Liên Kiếm Phái đương đại kiếm tử Độc Cô Nhất Kiếm mà đi. Thu Trường Sinh nhìn về phía Liễu Tịch, thập phần khẳng định nói, thì ra là thế, ngươi được đến Độc Cô Nhất Kiếm tiền bối truyền thừa. Bởi vậy có thể thấy được, Thu Trường Sinh giống như ôn nhuận nhu hòa, trong xương cốt lại là thập phần tự phụ. Hắn chẳng qua căn cứ Liễu Tịch trong tay Thanh Liên Bảo Kiếm, liền lo chính mình phân tích ra kiếm này lai lịch. Hơn nữa đương nhiên khẳng định chính mình suy đoán chính là sự thật. Liễu Tịch có thể nói cái gì đâu, nàng cảm thấy chính mình không lời nào để nói. Thu Trường Sinh vẫn như cũ nhìn nàng, tựa hồ tưởng từ miệng nàng được đến khẳng định hồi phục, chứng minh chính mình suy đoán không hề sai lầm. Money nói xong, Liễu Tịch hỏi, Thu Trường Sinh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình cũng không có để sót cái gì, cho dù có, kia cũng là manh mối không đủ, làm cho suy luận không đủ hoàn chỉnh. Hắn lắc lắc đầu, nhíu mày nói, ta có thể nghĩ ra được còn gì nữa không? Không đúng chỗ nào sao? Liễu Tịch hơi hơi mỉm cười, ngón tay búng búng mũi kiếm, Thanh Liên Bảo Kiếm phát ra lâu dài rồng ngâm thanh, kiếm minh thanh kinh động xà quật nội đàn xa. Cảm ứng được Thanh Liên Bảo Kiếm thượng hàm mà không lộ kiếm khí uy hiếp, từng điều chiếm cứ thân mình, ngưỡng đầu rắn đề phòng nhìn chằm chằm xà quật ngoại. Liễu Tịch không có không đúng. Liễu Tịch đầu tiên là mỉm cười nói, ngay sau đó sắc mặt trầm xuống, cất cao âm lượng kêu lên, ngươi là làm nhảm sao? Ta có hỏi ngươi Thanh Liên Bảo Kiếm sự sao? Tính, nếu ngươi nói xong, đem ta ngày tinh luôn trả lại cho ta. Hiu, hiu, hiu, Liễu Tịch thanh âm kinh hách đàn xà, có vài nhan sắc khác nhau xà tia chớp đạn hướng Liễu Tịch. Tốc độ nhanh như tia chớp, so đàn xà càng mau chính là xoay quanh ở Liễu Tịch bên người Nguyệt Tinh Luân. Chỉ thấy thanh quang trượt lóe, công kích Liễu Tịch bầy rắn toàn bộ bị chạm số tròn đoạn. Hạ sủi cảo một lần nữa lọt vào xà quật nổi, xà huyết phun dạ đến Thu Trường Sinh trên người, lại ở hắn trước người ngừng lại. Sau đó hoa rơi xuống trên mặt đất, phảng phất có một cái vô hình vòng bảo hộ, đem hắn chặt chẽ bảo vệ lại tới. Liễu Tịch biểu tình đầu tiên là sửng sốt, tiện đà ý cười bò đầy khóe mắt đuôi lông mày, vui sướng khi người gặp họa biểu tình tăng đều tàng không được. Đương nhiên, nàng cũng căn bản không tính toán che giấu. Ai nha nha, đây là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thiên cơ môn độc hữu cấm thuật? Ngây ra như phỗng, Liễu Tịch thu hồi kiếm, ngồi xổm xà quật trước, ý cười ngâm ngâm hỏi. Ngây ra như phỗng ở tu đạo thế giới phi thường nổi danh, chính là thiên cơ môn chiêu bài cấm thuật. Nghe nói này thức thoát thai với nhất chiêu vu thuật, tập cấm thuật, trận pháp, vu chú, bùa chú cùng với pháp quyết với một thân, sau đó bị Thiên Cơ Môn vô số đại kinh tài tuyệt diễm tiền bối cải tiến luyện thành nhất chiêu cấm thuật, ngây ra như phỏng danh như ý nghĩa. Một khi thi triển lúc sau, có thể miễn dịch ngoại giới bất luận cái gì thương tổn. Tiền đề là ngoại giới thương tổn không thể vượt qua ngây ra như phỏng thừa nhận phạm vi. Nếu không giống nhau sẽ bị đánh vỡ. Thiên Cơ Môn đệ tử một khi gặp được vô pháp tránh né hiểm cảnh, thường thường sẽ thi triển ngây ra như phỏng, cố thủ đãi viện, chờ đến đồng môn tiền bối tiến đến cứu trợ. Bất quá, ngây ra như phỏng cũng có một cái vô cùng hố cha thuộc tính. Thi triển lúc sau liền thật sự ngây ra như phỏng, thi triển người động cũng vô pháp động một chút. Muốn phá giải ngây ra như phỏng, chỉ có thể từ ngoại giới mạnh mẽ đánh vỡ, trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Đây là Thu Trường Sinh vẫn luôn bị nhốt dưới nền đất xà quật nguyên nhân. Hắn không phải không cơ hội trốn, mà là căn bản không động đậy. Ngây ra như phỏng vốn dĩ chính là tu đạo thế giới số 1 số 2 bảo mệnh cấm thuật, dùng để chống đỡ Thiên Cơ Môn đệ tử vô pháp chống đỡ thương tổn. Có thể nghĩ có bao nhiêu kiên cố. Nếu muốn từ ngoại giới đánh vỡ cái này trứng gà xác, liền yêu cầu ngàn lần lực lượng ở quá ngắn thời gian nội ngang ngược nghiền áp, ngạnh sinh sinh áp bạo. Mà ngây ra như phỏng phòng hộ lực lượng là căn cứ thi triển người tu vi cấp bậc tầng tầng chồng lên. Tu vi cấp bậc càng cao, phòng hộ năng lực càng cường, đánh vỡ ngây ra như phỏng lực lượng cũng liền thành gấp trăm lần gia tăng. Bởi vậy, ngây ra như phỏng đã là bảo mệnh phương pháp, cũng là muốn mệnh phương pháp. Ở tu đạo thế giới vô số năm trong lịch sử, Thiên Cơ Môn bị nhốt chết ở ngây ra như phỏng này nhất thức hạ môn nhân, ít nói cũng có xấp xỉ 1.000 cái. Trong đó, tuyệt đại bộ phận đều là hóa thần kỳ thậm chí hợp thể kỳ trở lên tu sĩ. Bởi vì bọn họ thi triển ngây ra như phỏng, liền độ kiếp kỳ đại năng tu sĩ cũng chưa cái kia lực lượng oanh bạo. Việc này, một lần trở thành tu đạo thế giới trò cười. Thu Trường Sinh lúc này tu vi cảnh giới không tính cao, vừa mới trúc cơ không lâu, đặt ở tu đạo thế giới, chỉ cần một cái kim đan kỳ tu sĩ toàn lực một kích là có thể oanh bạo cấm thuật, đem Thu Trường Sinh giải cứu ra tới. Nhưng nơi này là tu đạo thế giới sao? Đáp án là phủ định. Nơi này có kim đan tu sĩ sao? Đáp án vẫn như cũ là phủ định. Bởi vậy đáng thương Thu Trường Sinh đồng học, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ đi theo đồng môn các tiền bối giấu chân, sống sờ sờ bị nhốt chết ở ngây ra như phỏng cái này bảo mệnh phương pháp thượng, ở ngây ra như phỏng hố cha thuộc tính thượng, thêm nữa một cái oan hồn. Đối mặt Liệu Tịch vui sướng khi người gặp họa, Thu Trường Sinh thế nhưng còn có thể cười được, hơn nữa nhìn không ra chút nào miễn cưỡng, ôn hòa cười nói: Liệu gì pháp nhãn như đuốc, không tồi, đúng là ngây ra như phỏng nga. Liệu Tịch kéo thành âm điệu. Điểm tán, chương 307 chỉ có nhất kiếm giải ta yêu. Liệu Tịch vui sướng khi người gặp họa bộ dáng, liền một bên toàn thành vây xem Lý Minh Dũng đều cảm thấy có chút không đành lòng. Mặc kệ nói như thế nào, Thu Trường Sinh đều là hắn ân nhân cứu mạng. Lần đầu tiên là chỉ điểm hắn đi vào phản thành, sau đó tìm được Liệu Tịch giúp hắn giải trừ sát kiếp. Lần thứ hai còn lại là giúp hắn ở cái này dưới nền đất còn sống, còn giúp hắn chạy thoát đi ra ngoài. Về tình về lý, hắn cảm thấy chính mình cũng muốn thế đối phương nói hai câu: Tịch Tịch à, ngươi xem nhân gia đều như vậy thảm, ngươi cũng đừng vui sướng khi người gặp họa. Liệu Tịch quay đầu: Ta có vui sướng khi người gặp họa sao? Lý Minh Dũng khẳng định gật gật đầu. tuyệt đối có. Liễu Tịch vuốt cằm nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, tiểu cữu, ngươi nói không sai, ta đích xác không nên vui sướng khi người gặp họa, đây là không đúng. Lý Minh Dũng mỉm cười lên, lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy vui mừng ánh mắt, biết sai có thể sửa. Thiện Mạc, ta hẳn là bỏ đá xuống giếng lửa cháy đổ thêm dầu mới đúng. Tiểu cữu, đa tạ ngươi nhắc nhở. Liễu Tịch hưng phấn nói. Lý Minh Dũng, ngoặc kép, uy uy uy, cháu ngoại gái, tiểu cữu ta không phải ý tứ này a. Ngươi ngôn ngữ lý giải năng lực thật sự không thành vấn đề sao? Ngươi ngữ văn lão sư là ai? Ngươi nói cho ta tên. Ta tưởng cùng hắn nói chuyện nhân sinh, thuận tiện nói chuyện hắn cái nào chuyên nghiệp, tốt nghiệp. Mắt thấy Liễu Tịch thật sự rút ra trường kiếm, nóng lòng muốn thử chuẩn bị lấy mũi kiếm đi chọc Thu Trường Sinh. Lý Minh Dũng vội vàng chạy đến Liễu Tịch bên người, bắt lấy nàng lấy kiếm tay. Tịch Tịch, bình tĩnh, ngàn vạn bình tĩnh, ngươi nói cho cựu cựu, ngươi cùng hắn rốt cuộc có cái gì thù? Lý Minh Dũng xoa mồ hôi lạnh, kinh hồn táng đảm hỏi. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra tới, phảng phất bậc lửa cừu hận đạo hỏa tác, tức khắc kíp nổ. Liễu Tịch đối Thu Trường Sinh lâu dài tới nay áp lực phẫn nộ, thù lớn đi, tiểu cữu ngươi tránh ra, thiên ngôn vạn ngữ nói không hết, chỉ có nhất kiếm giải ta yêu. Liễu Tịch ném tới Lý Minh Dũng tay, phẫn nộ lấy kiếm không ngừng chọc Thu Trường Sinh. Nếu không phải Thu Trường Sinh có ngây ra như phỏng bảo hộ, hiện tại khả năng đã bị Liễu Tịch chọc thành cái răng. Thu Trường Sinh biểu tình thích ý ngồi xếp bằng, đối đầy mặt kiếm quang, đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Hắn nhưng thật ra thật sự tưởng Liễu Tịch có thể chọc thủng hắn vòng bảo hộ. Đáng tiếc cũng chính là ngẫm lại, nhìn thấy Liễu Tịch đệ nhất mặt thời điểm, hắn liền xem thấu Liễu Tịch thực lực, kẻ hèn luyện khí kỳ 7 tầng tu vi, ai cũng không biết nàng là như thế nào tu luyện, hơn 3 tháng, cư nhiên còn không có trúc cơ, không chỉ có không có trúc cơ, xem nàng khí sắc, cùng với màu da hạ nội tức, suy yếu suy bại, rõ ràng chính là nghiêm trọng tiêu hao quá mức sinh mệnh di chứng. Thu Trường Sinh không biết Liễu Tịch gặp cái gì nguy hiểm, mới đem chính mình lăn lộn thành dáng vẻ này. Ở hắn tính ra chung, Liễu Tịch lúc này ít nhất hẳn là có chút cơ trở lên tu vi mới đúng. Mạc danh, Thu Trường Sinh trong lòng dâng lên một trận mãnh liệt phẫn nộ. Liễu Tịch, là ai bị thương ngươi? Hắn đột nhiên hỏi, thần sắc nghiêm túc. Mặt mày kia lệnh người như tắm mình trong gió xuân nhu tình nháy mắt đông lại, thay thế chính là băng xương lạnh nhạt. Liễu Tịch nghe vậy sửng sốt, khinh thường nói, quan ngươi chuyện gì? Thu Trường Sinh nhàn nhạt nói, không có gì, chỉ là đối phương nếu có thể thương đến ngươi, cũng liền đại biểu có năng lực thương đến ta. Ngươi biết ta trước nay đều là phòng bị với chưa xảy ra. Ta tưởng trước tiên đi giết hắn. Liễu Tịch, ngoặc kép, Lý Minh Dũng, ngoặc kép, ta dựa, huynh đệ, ngươi có thể hay không không cần đem giết người nói nhẹ nhàng bâng quơ a? Liền bởi vì người khác khả năng có năng lực giết ngươi, ngươi liền phải trước đem người khác giết chết. Đây đều là chút người nào a? Lý Minh Dũng hơi há mồm, tưởng nói điểm cái gì, lại cảm thấy thật sự không lời nào để nói. Này 1-2 tháng tới trải qua, đủ để đem hắn tam quan hoàn toàn điên đảo. Hắn hiện tại đã không biết là chính mình xuyên qua, vẫn là thế giới ma huyễn. Suy nghĩ nửa ngày hắn vẫn là không biết nên nói chút cái gì. Liền hỏi, gì? Ngươi như thế nào không gọi ta cháu ngoại gái, liệu gì? Lời vừa ra khỏi miệng, không khí tức khắc xấu hổ. Không biết vì cái gì, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đồng thời trầm mặc xuống dưới. Ai cũng không nói gì. Thu Trường Sinh nhập môn Do Vãn, bị Thiên Cơ môn tiền bối dẫn vào Sơn môn khi hắn đã 18 tuổi. Khi đó hắn vừa mới cao trung trạng nguyên, đang ở cưỡi ngựa đạp hoa dạo phố là lúc bị đi ngang qua Thiên Cơ môn tiền bối liếc mắt một cái nhìn chúng. Vị này với muôn vàn người chung phát hiện Thu Trường Sinh vô cùng cao minh tư chất Thiên Cơ môn tiền bối chính là tu đạo thế giới thành danh nhiều năm nữ tu, miễn cưỡng cũng coi như được với là Liễu Tịch khuê mật. Rốt cuộc ở tu đạo thế giới, tu sĩ cấp cao chung vẫn là nam tu sĩ số lượng xa xa cao hơn nữ tu sĩ. Đảo không phải nói tu đạo giới đối nữ nhân có cái gì kỳ thị giới tính. Tu đạo sao, tư chất trọng với hết thảy, ngộ tính cao hơn hết thảy, cơ duyên càng là trọng trung chi trọng, cùng nam nữ giới tính không có gì quan hệ. Chẳng qua nữ nhân thiên tính thượng so nam nhân ôn nhu, mẫn cảm, đa tình, nghị lực cùng sát tính phương diện càng là nhiều có không bằng nam nhân. Đặt ở người thường thế giới, nữ nhân mấy ngày này tính đương nhiên không phải cái gì khuyết điểm, ngược lại là ưu điểm mà đi. Nhưng ở từng bước duy gian sát khí bốn phía tu đạo chi trên đường, mấy ngày này tính chú định nữ nhân so nam nhân đi muốn gian nan nhiều. Hết chương.